Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, gài bẫy, kỳ thật ngươi còn có thể ăn một điểm, ta hiện tại là đội Rocket thành viên chính thức, miễn phí hưởng thụ tuyệt đại bộ phận đồ ăn, Kurotaku nói cho Ikang, tại hắn vẫn là dự bị thành viên thời điểm, mỗi ngày 3 bữa cơm đều là cố định. Mà trở thành thành viên chính thức về sau, hắn có được lựa chọn nào khác? Ngay cả Pokemon đồ ăn đều có thể lựa chọn đặc chế. Đồng thời không hạn lượng, chính là không nổi lốp. Đáp lại hắn là Ikang kiên định lắc đầu. Được thôi, cái kia rời đi đi. Kurotaku đem Ikang thau cơm cùng bát mì bố trí tại khay bên trong. Lúc này, phòng ăn bên ngoài đâm đầu đi tới một đám người. Là cùng Kurotaku cùng thời kỳ nữ tính thành viên chính thức. Các nàng bên người phần lớn đi theo Pokemon, mặc trên người thống nhất phát ra màu đen tố trên thân áo cùng váy ngắn. Ngực ghi chú thật to R, mà các nàng vây quanh người, thì là tại Kurotaku thuyết phục Ikang quá trình bên trong xuất đại lực Saria. Kurotaku chủ vững tránh ra đường. Tiện thể hướng Saria gật đầu ra hiệu. Saria đồng dạng nhìn thấy Kurotaku, nhưng không có nói chuyện cùng hắn, chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra đáp lễ một chút Kurotaku. Hai người sắc mặt như thường dịch ra. Cửa phòng ăn, Kurotaku không đi hai bước liền bị người ngăn cản xuống tới. Là bị Kurotaku ẩu đả qua Gifu. Hắn chỉ vào Kurotaku. Một mặt không có hảo ý, biểu ca, chính là hắn, hô to một tiếng, sau lưng đi ra cái cười âm hiểm thấp bé thanh niên. Thấp bé thanh niên nhìn xem Kurotaku, cao ngạo nói, nguyên lai chính là ngươi a. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút Ikang, bên trong miệng chật chật có âm thanh, một bộ thiếu đánh dáng vẻ, đây cũng quá yếu đi. Thấp bé thanh niên vỗ vỗ Gifu lưng, biểu đệ ngươi chính là bị loại này yếu gà cho xử lý. Gifu cười lạnh một tiếng nói, biểu ca ngươi bị nhìn hắn vẻ vô hại hiền lành, trên thực tế rất âm hiểm. Thấp bé thanh niên một chút cũng không có đem Kurotaku để vào mắt. Hắn nói, kẻ nham hiểm đến đâu đối mặt hắn không cách nào sánh được lực lượng. Đều là cặn bã. Hai người kẻ sướng người họa, hoàn toàn không có đem Kurotaku để vào mắt, nhưng mà Kurotaku tuyệt không hoảng, là một người thành thục tà ác tổ chức. Đội Rocket có hoàn chỉnh điều lệ chế độ cùng các biện pháp trừng phạt. Nó nội bộ từ trước đến nay đều là đề sướng đoàn kết. Nghiêm ngặt cấm chỉ đấu tranh nội bộ hiện tượng. Bằng không thì một cái ngay cả mình sự tình đều làm không cẩn thận tà ác tổ chức. Làm sao đi cùng thống trị vô số địa khu liên minh Pokemon làm đấu tranh? Giovanni làm đội Rocket thủ lĩnh. Đội Rocket tinh thần của mọi người trụ cột. Sẽ không hiểu đạo lý này. Lúc trước hắn ẩu đả Gifu hành vi. Nếu như bị Gifu báo cáo. Đặc biệt trại huấn luyện người tổng phụ trách một khi truy tra ra. Kurotaku nói không chừng sẽ có một chút phiền toái. Có thể Gifu cái này tự đại đồ đần lựa chọn để cho người đến chán hắn. Cái kia Kurotaku còn vội cái gì? Lại nói, truy cứu nguyên nhân là Gifu dẫn đầu công kích trên Nersai. Cùng lắm thì chính là bọn hắn sẽ bị bắt lại thụ điển hình. Sau đó thể phạt mà thôi. Tiểu tử, ngươi khi dễ ta biểu đệ. Thấp bé thanh niên đi hướng Kurotaku, âm hiểm cười nói, ngươi muốn làm sao giải quyết? Kurotaku không có bối rối chút nào, cười nhạt nói, xin hỏi vị tiền bối này là vị nào tiểu đội trưởng đây? Đội Rocket địa vị chế độ, dự bị thành viên chính thức tiểu đội trưởng trung đội trưởng cán bộ. Đừng nhìn đội Rocket tấn thăng đường xa ngắn. Nhưng bất kỳ một tiểu đội trưởng thả trong liên minh Pokemon đều là tinh anh trên nơ cất bước. Dựa theo liên minh Pokemon bình xét cấp bậc chế độ, trở thành tinh anh trên nơ cơ sở tiêu chuẩn chính là có được một con năng lượng đẳng cấp tại cấp 40. trở lên Pokemon mà tại Johto đội Rocket đặc biệt trại huấn luyện. Trung đội trưởng đã là chức vị cao nhất. Cán bộ tối cao nhóm còn tại Kanto vững chắc công ty tồn tại đâu. Còn lại phụ trách Johto địa khu các cán bộ càng thêm là bận bịu hai chân dính không được đĩa. Cho nên chỉ cần thấp bé thanh niên không phải tiểu đội trưởng cấp bậc nhân vật, Kurotaku liền bị xuyên tiểu hài lo lắng đều không cần. Tất cả mọi người là thành viên chính thức. Ngươi có thể đem ta như thế nào? Thấp bé thanh niên sắc mặt cứng đờ. Hắn miễn cưỡng bảo trì lại nguyên bản biểu lộ nói. Ngươi đừng quản ta là cái nào tiểu đội trưởng. Như ngươi loại này yếu gà không xứng nhấc lên bọn hắn. Ta liền hỏi ngươi, khi dễ ta biểu đệ, ngươi muốn làm sao xử lý đi? Hắn ném ra một viên Pokeball, bạch quang lóe lên, một con khí tức có chút cường đại Pokemon nhảy ra ngoài. Kia là một con đỉnh đầu màu đỏ màu cự hình ngỗng trời. Mồm dài dài, hai mắt tràn ngập ngang ngược, Kurotaku hai mắt khẽ giật mình, nửa ngày không nghĩ cái này Pokemon tên gọi là gì. Nếu có Pokédex liền tốt, now loading dò xét hệ thống, load hoàn tất Pokemon, Firo, giới tính, đẳng cấp, cấp 28 đặc tính, Keen Eye, sắc bén ánh mắt, thuộc tính, Flying cộng, Trainer, Gentlemore chiêu thức, Pursue, truy đánh, LV2, Fury Attack, loạn kích, LV2 Drill Zone, mũi khoan sông thẳng, LV2. Peck, mổ, LV2 Kurotaku khóe miệng giật một cái. Hệ thống này tới thật là kịp thời a. Hắn nhìn kỹ một chút. Nói thật tại không rõ ràng trong trò chơi kỹ năng cường độ tình huống dưới. Ấn hệ thống nói, kỹ năng đẳng cấp càng cao tổn thương càng cao. Trên thực tế cái này cho hắn không nhỏ áp lực, Firo kỳ thật cũng không tính lợi hại. Ngươi muốn làm gì? Trung đội trưởng cũng đã có nói nghiêm cấm ép buộc uy hiếp nội bộ tổ chức thành viên. Kurotaku lui lại mấy bước. Nếu như cái này gọi Gentlemore thấp bé thanh niên đột nhiên ra tay với hắn, vậy hắn thật khóc đều không có địa phương khóc. Tại Kurotaku bên người, y căng ngẩng lên thật cao đầu. Đối với Firo phát ra uy hiếp si, ít, âm thanh. Không nghĩ tới thấp bé thanh niên nghe được Kurotaku, nghiêm mặt, nói, ngươi nói cái gì đó? Ta nhưng không có uy hiếp ép buộc ngươi. Ta chỉ là muốn cùng ngươi đến một trận 1v1 Pokemon đối chiến mà thôi. Kurotaku cũng không có như vậy ngây thơ. Tùy tiện liền tin tưởng Gentlemore, chung quanh tất nhiên có để hắn kiêng kỵ đồ vật. Hắn ngẩng đầu. Quả nhiên tại góc tường địa phương nhìn thấy một cái đối diện bên này camera. Thế là hắn nói, không, ta không muốn cùng ngươi tiến hành Pokemon đối chiến. Cấp 15 đối 28 cấp, ngươi làm hắn là đầu óc hoát vẫn là thần trí mơ hồ. Không, ngươi muốn, Gentlemore từ trong túi móc ra một chồng mặt trị giá là 1.000 tiền giấy. Hướng dẫn từng bước nói. Chỉ cần ngươi thắng ta, cái này 20.000 khối chính là của ngươi. Tất cả đều cho ngươi. Tiền tài dụ hoặc, thành viên chính thức có tiền như vậy sao? Kurotaku biểu lộ không thay đổi. Đội Rocket thành viên chính thức cơ sở tiền lương hẳn là 2.000 khối một tháng. Nếu như Gentlemore không ăn không uống hẳn là muốn 1,5 năm mới có thể để giành được số tiền này. Đừng xem nhẹ cái này 2.000 khối. Pokemon thế giới cũng không phải kiếp trước loại kia nhà tư bản điều khiển kinh tế thị trường. Giá hàng lên nhanh, tiền không đáng tiền xã hội. Nơi này 2.000 khối đầy đủ một người cùng 3 con đẳng cấp thấp Pokemon tinh xảo qua hết một tháng. Cho nên đừng hiếu kỳ đội Rocket vì cái gì có nhiều như vậy tử trung. Nhân ra bỏ được dùng tiền, trở về chính đề. Càng là cường đại Pokemon càng cần đắt đỏ tài nguyên đãi ngộ. Chiếu Gentlemore cái này Firo cùng với hắn trên lưng mấy cái Pokeball. Cái này 20.000 khối Gentlemore tất nhiên cần tích lũy thật lâu. Xem ra hắn đối với Kurotaku tình thế bắt buộc. có thể Kurotaku làm sao mắc mưu của hắn. Hắn nói, ta không cần, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Ta đối với ngươi tiền không có hứng thú. Nói tự nhiên là lời nói dối. Kurotaku hiện tại là thiếu tiền nhất thời điểm. Hắn muốn học tập tri thức tất cả đều cần đại lượng tiền tài đi mua sắm. Ai, nói đừng bảo là đến như thế đầy nha. Ngươi phần thắng kỳ thật rất lớn. Gentlemore không có bởi vì Kurotaku cự tuyệt mà nóng vội. Hắn nói, à tương đương xem ra ngươi là bởi vì ta Firo thật sao? Không có ý tứ, không có ý tứ. Ta đương nhiên sẽ không dùng nó đến cùng ngươi đối chiến. Đây không phải là rõ ràng khi dễ người a. Gentlemore thu hồi Firo. Xuất ra mỗi lần bị Pokebo ném trên mặt đất, bạch quang lóe lên, một con mắt thần lỗ trống, nhìn ngây ngốc màu xanh lá nhện xuất hiện tại Kurotaku trước mắt. Nó là ta mới bắt được Pokemon, mới vừa vào tay bất quá 2 ngày, ta dùng nó đến cùng ngươi đối chiến thế nào? Gentlemore lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, ngươi sẽ không liền nó đều sợ đi, vậy ngươi cũng quá phế vật. Gentlemore miết miệng, dị thường lấy đánh. Kurotaku nhìn xem hắn, trong lòng bừng tỉnh, cái này Gentlemore là đang cho hắn gài bẫy à. Gia hỏa này cố ý mắng hắn phế vật, nghĩ kích thích hắn lòng háo thắng, sau đó lại cố ý xuất ra tiền cùng Firo. Cái trước là vì dụ hoặc Kurotaku, cái sau là cho đằng sau ra sân Pokemon làm nền. Cuối cùng vẫn không quên kích Gentlemore một thanh, mà lại gia hỏa này chỉ câu không đề cập tới Kurotaku thua đại giới là cái gì. Thế là Kurotaku mắt nhìn Gentlemore, hỏi, nếu như ta thua, ta phải bỏ ra cái gì? À, ngươi là đang lo lắng cái này à? Yên tâm, ngươi không phải đá đệ đệ ta một cước. Nếu như ngươi thua, ngươi cho hắn đá trở về một cước. Thế nào? Gentlemore thản nhiên nói, còn tại gai bẫy. Kurotaku biểu lộ bất thiện, cái này Gentlemore hoàn toàn đem hắn làm đồ đần. Tại đội Rocket hợp quy tắc chế độ bên trong, bọn hắn đề xướng nội bộ thành viên hữu hảo giao lưu đối chiến. Nếu như muốn cược thứ gì thêm điểm tặng thưởng, song phương tiền đặt cược nhất định phải bình đẳng. Nếu như sau đó phe thua không có thanh toán, sẽ có chuyên gia cưỡng chế khiến cho thanh toán. Kurotaku nhìn chăm chú vào con kia màu xanh lá nhện. Pokemon, Spinarak, giới tính, đẳng cấp, cấp 19 đặc tính, không ngủ, thuộc tính, Poison cộng bác, Trainer, Gentlemore chiêu thức, Poison Sting, độc châm, LV2, Infestation, quấn quýt chặt, LV2 xe đầu Sonic, cái bóng đánh lén, LV1, String Shot, Funter, LV2 Poison thuộc tính thêm bác thuộc tính Pokemon. Kurotaku cúi đầu trầm ngâm. Tại hắn đối diện là Gentlemore cùng Gifu như tên trộm dáng tươi cười. Kỳ thật cũng không phải là không có phần thắng. Kurotaku nhớ tới trước đó bù lại tấm kia thuộc tính đơn. Poison thêm bác hợp lại thuộc tính Pokemon hẳn là yếu Flying, Rock, Fire cùng Psychic thuộc tính. Kurotaku mở ra y căng thanh thuộc tính, tại nó có thể học tập kỹ năng bên trong lật một phen. Trong đó thình lình có Rock Tomb, Nham Thạch phong tỏa, cùng Rock Slide, Nham Thạch sụp đổ, hai cái này kỹ năng. Kurotaku tâm động. 2 điểm kỹ năng cùng 2 vạn đồng tiền. Hắn mặc dù đều thiếu, nhưng 2 vạn đồng tiền đại biểu vô số tri thức. Tri thức chính là lực lượng. Hắn cắn răng, quyết định cược cái này một thanh. Hắn tin tưởng Y Căng có thể vì hắn thắng về cái này 2 vạn khối. Dù là hắn hoàn toàn không biết đối phương nền tảng. Ta đồng ý. Kurotaku lạnh lẽo cứng rắn tiếp nhận Gentlemore đối chiến mời. Sau đó cúi đầu xuống, nhìn xem biểu lộ có chút mê mang Y Căng. Hắn nghiêm túc nói, đồng bạn, mặc dù hôm nay là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, nhưng lại muốn để ngươi vì ta mà chiến.